Cỏ xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe bộ truyện Yêu Em Theo Cách Của Anh của tác giả Cửu Nguyệt Hy. Bộ truyện còn có tên Giữa Chốn Phồn Hoa Gặp Được Người các bạn nhé. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 27. Kỷ Tinh ngồi xuống đối diện Hàn Đình, cười tít mắt chào hỏi. Chào Tổng Giám Đốc Hàn. Hàn Đình tự động bỏ qua điệu bộ cười nói nhiệt tình quá mức khoa trương của cô. Anh hỏi, đến lúc nào thế? Hơn 3 giờ chiều, đến khách sạn, lúc đến đây là hơn 2 giờ. Bỏ cả bữa tối của ban tổ chức ư? Vâng, Kỷ Tinh không nói lý do. Hàn Đình nhìn đồng hồ, hỏi như đã biết chắc. Chạy đi chơi hả? Đâu có, tôi đang chăm chỉ ôn bài mà. Kỷ Tinh tròn mắt đáp. Hàn Đình nhướng mày, dường như không tin cô lại ngoan ngoãn như vậy. Anh hỏi, ôn gì rồi? Kỷ Tinh đang chuẩn bị kể, mình đã dành cả chiều để đọc tài liệu về các diễn giả trong hội nghị. Nhưng chợt nghĩ trong đó có cả anh, nên chột dạ, không dám nói rõ sự tình, chỉ vắn tắt. Nói chung là những thông tin liên quan đến hội nghị thôi. Vừa nói, cô vừa hồn nhiên bốc một miếng bánh mì lên gặm vừa xăm soi trang phục của Hàn Đình. Hôm nay, anh vẫn mặc bộ đồ Tây phong cách dạo phố. Tuy là con lê, nhưng chất vải rất mềm và phẳng phiu, màu đen ánh khói, 1 gram nằm giữa đen tuyền và xám. Trên có hoa văn kẻ sọc màu đậm hơn. Nếu không nhìn kỹ, hẳn không thể nhận ra. Điểm này làm nổi bật sự tinh tế trong thiết kế một cách rất tự nhiên. Bên trong là một chiếc áo sơ mi màu trắng ngà, trông thật dịu dàng phong độ. Trang phục của anh lúc nào cũng thật là đẳng cấp. Kỷ Tình nghĩ tới lúc cố tìm hiểu đời tư của anh trong đống tin tức tài liệu, cô thật sự rất tò mò liệu một người đàn ông như vậy sẽ kết hôn với một cô gái như thế nào, hoặc là chàng trai như thế nào. Cô bỗng thấy suy nghĩ vẩn vơ của mình thật nực cười. Hàn Đình nhìn khuôn mặt cười đầy ẩn ý của Kỷ Tình, không hiểu cô đang nghĩ gì, cũng chẳng muốn để tâm. Anh chỉ nói, tham gia hội nghị cố gắng học hỏi thêm, ghi chép đầy đủ, làm quen thêm nhiều người, đừng chỉ lo chơi. Kỷ Tinh đang gặm bánh mì, nghe thế ngước đầu lên với vẻ oan ức. Tôi nghiêm túc mà, ghi chép đầy một sổ, nói cứ như tôi xin vé đến Thâm Quyến để du lịch ấy. Hàn Đình thấy buồn cười. Tôi chỉ nhắc nhở thế, có nói gì cô đâu, cô căng thẳng như thế làm gì, là bị dẫm như bị dẫm vào đuôi vậy. Kỷ Tinh không lên tiếng, cắn một miếng bột chiên giòn rụm. Hàn Đình chỉ tủm tỉm cười, không nói gì thêm. Kể ra đối với người lạ, cô luôn trưng ra vẻ hoanh hoang lanh lợi. Đến khi quen thân rồi thì tùy ý buông lơi. Nhưng nói đi nói lại, anh vẫn là nhà đầu tư của cô. Nhìn chung cô vẫn biết phải cư xử chừng mực khiêm nhường. Có điều, hôm gặp nhau ở chỗ xem kịch, nhìn thấy hình dáng bé nhỏ của cô lắc lư nhún nhảy, nũng nịu với cậu bạn trai cao lớn. Cảnh tượng ấy vẫn khiến anh bất ngờ. Hàn Đình thu lại nụ cười, nâng ly nước, lại thoáng thấy chiếc nhẫn lấp lánh trên tay cô. Ngón tay người con gái nuột nà như búp măng, đeo một chiếc nhẫn vàng trắng tinh tế. Anh vừa nhìn vừa uống nước trong ly. Đúng lúc đó, có một tiếng chào vang lên từ phía bên cạnh. Tổng Giám Đốc Hàn. Một người đàn ông phong độ lịch lãm bước tới. Anh ta không cao lắm, khuôn mặt hiền hòa, tròn trịa, trông có phần dễ thương. Hàn Đình đứng dậy mỉm cười. Giám đốc Bằng. Lần trước mình từng gặp nhau ở London, kể ra cũng phải nửa năm rồi chưa gặp lại ấy nhỉ? Vị giám đốc Bằng đó bắt tay Hàn Đình. Gần đây tôi đang rất quan tâm đến kho dữ liệu mà anh xây dựng. Tôi cũng theo dõi Dr. Cloud. Giám đốc Bằng cười ha ha nói. Tôi còn đang mong có thời gian để nói chuyện hợp tác với anh đây. Kỷ Tinh nghe xong, liền hiểu ngay họ đang nói đến cuộc họp kín sẽ diễn ra trong vòng nửa tiếng nữa. Đang suy nghĩ thì vị giám đốc Bằng đó nhìn sang cô. Hàn Đình quay lại nhìn cô rồi giới thiệu. Đây là cô Kỷ Tinh, giám đốc công ty Tinh Thần, công ty mới khởi nghiệp làm về thiết bị y học trị liệu in 3D. Giám đốc Bằng gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Hàn Đình đang định giới thiệu giám đốc Bằng, Kỷ Tinh đã sớm đứng dậy gật đầu. Chào giám đốc Bằng, rất mong được nghe buổi thuyết trình ngày kia của anh. Giám đốc Bằng hơi bất ngờ, tò mò đợi cô nói tiếp. Kỷ Tinh nằm lòng những thông tin về anh ta, chân thành nói. Trước đây tôi từng chế tạo người máy khám chữa bệnh thông minh, có nhiều cơ hội tiếp xúc với kho dữ liệu, cũng đã đọc rất nhiều những bài viết của anh trên tạp chí khoa học công nghệ. Hồi trước tôi còn từng nghĩ đến việc nộp đơn xin vào công ty bằng viễn của anh nữa kìa. Lần này tham gia hội nghị cũng chính là để học hỏi thêm từ phía anh. Rất mong được nghe anh thuyết trình về vấn đề xây dựng mô hình kho dữ liệu y tế của anh. Hàn Đình nhìn cô đầy ẩn ý. Còn vị giám đốc bàn kia nghe thấy những lời như vậy thì thích thú lắm, khiêm tốn đáp. Cô quá khen, lần này tới đây tôi cũng chỉ mong được giao lưu, chia sẻ thông tin với mọi người. Công ty tinh thần phải không? Được, tôi đã ghi nhớ rồi, hẹn gặp cô trong buổi tọa đàm. Sau này, hy vọng có nhiều cơ hội hợp tác nhé. Kỷ Tinh niềm nở. Cảm ơn giám đốc Bằng, rất vinh hạnh được quen biết anh. Rất vui được biết cô. Giám đốc Bằng thích thú lắm, nói. Đây là danh thiếp của tôi. Kỷ Tinh có chút giật mình, đưa hai tay nhận lấy, rồi đưa lại danh thiếp của mình. Khi nào về Bắc Kinh, chúng ta nói chuyện tiếp nhé. Giám đốc Bằng nói xong, nhìn Hàn Đình khen ngợi. Cô bé này, tương lai sáng lạn đó. Hàn Đình không nói gì, chỉ cười. Giám đốc Bằng chuyện trò thêm vài câu rồi đi. Kỷ Tinh ngồi xuống, vẻ mặt dương dương đắc ý. Hàn Đình liếc nhìn cô, lạnh lùng nói. Công sức học hành cả buổi chiều đấy à? Kỷ Tinh mím môi cười, đôi mắt sáng lấp lánh, chờ anh khen ngợi. Hàn Đình có vẻ hài lòng, nhưng không đánh giá gì. Anh nhìn thấy Tăng Định từ xa đang bước tới. Kỷ Tinh quay đầu lại nhìn theo, thấy Tăng Định mặc một chiếc áo khoác màu xanh trắng, trùm kín chiếc váy kẻ màu be bên trong, bước đi trên đôi giày cao gót, giống phong cách thời trang sân bay của các ngôi sao. Nhìn lại hai chiếc ly, hai tấm khăn ăn, hai bộ dao dĩa đặt trên bàn, cô mới ngớ người. Hình như bữa tối này vốn là Hàn Đình và Tăng Định hẹn nhau cùng ăn. Nếu vậy thì cô khác nào chim cưu chiếm tổ khách, hồn nhiên chen ngang ngồi vào chỗ của Tăng Địch. Cô vô thức ngồi thẳng lưng, đặt miếng bánh mì que trên tay xuống, lau lau vụn bánh quanh miệng. Cô suy nghĩ xem mình có nên đứng dậy rời khỏi đây không. Tăng Địch tự nhiên phóng khoáng ngồi xuống phía đối diện cô, kề sát bên cạnh Hàn Đình, nói với phục vụ: cho tôi một ly nước, lấy thêm một bộ dao dĩa bát đĩa. Rồi nhìn sang phía Kỷ Tinh, đang định rời đi, cười nói. Ngồi đi, dùng bữa tối với nhau thôi mà. Kỷ Tinh đành ngồi lại, mỉm cười. Giám đốc Tăng. Lâu lắm không gặp Kỷ Tinh. Lúc cô nghỉ việc ở Quảng Hạ tôi không biết, cứ nghĩ là cô đổi nghề, không ngờ cô ra làm riêng. Tăng Định niềm nở nói. Lúc còn làm ở Quảng Hạ, tôi đã thấy cô không giống với những nhân viên khác, tư duy rất độc đáo. Kỷ Tinh, cố gắng lên nhé, làm cho tốt. Quảng Hạ có thể đào tạo ra một nhân viên như vậy, tôi cũng thấy tự hào. Hàn Đình uống nước, không tỏ thái độ gì. Nhưng Kỷ Tinh thì nuốt không trôi mấy lời ngọt ngào mà lại giả tạo như vậy. Lịch sự cười đáp. Chị Đình khách sáo quá, thật ra em cũng không giỏi giang gì, nhắc đến chỉ thấy xấu hổ. Lúc đó rời khỏi Quảng Hạ cũng không lấy gì làm vui vẻ. Mọi người đều cho rằng chuyện Chu Lỗi bị đuổi việc là do em. Em không trụ được, đành phải ra đi. Tăng Định không ngờ cô lại dùng chiêu khổ nhục kế như vậy, nhất thời không biết nói gì. Cô ấy bối rối, nhìn sang phía Hàn Đình. Hàn Đình đang nhìn vào ly nước, khuôn mặt lạnh băng, bộ dạng bàng quan trước trận khẩu chiến giữa hai người phụ nữ. Tăng Định trong lòng bực bội, nhưng vẫn giữ vẻ mặt niềm nở nói. Chắc là em nghĩ nhiều quá thôi, sau chuyện đó, chị có trao đổi lại, đồng nghiệp và cả sếp của em đều đánh giá em rất cao, cả công ty đều rất nhớ em. Chị lại không thấy có ai gây khó dễ cho em. Chỉ thấy em đi rồi, mọi người vẫn hết lời khen ngợi. Cô ấy nói với điệu bộ đầy bao dung, hiền hòa. Lúc đó chị đuổi việc anh ta, chỉ nghĩ đến việc thấy em bị quấy rối, thân cô thế cô mới giúp em xả giận. Không ngờ lại bị hiểu nhầm. Xem ra đúng là chị xử lý không tốt, xin lỗi em nhé. Cô ấy cư xử rất nhã nhặn, lập tức thay đổi thế cục. Kỷ Tinh bỗng chốc á khẩu, chỉ tự trách mình lỡ miệng. Tình huống đột xuất không nghĩ ra được chiêu gì. Trong lúc xấu hổ lại đụng phải ánh mắt lạnh nhạt bàng quan của Hàn Đình, càng cảm thấy thua kém hơn. Tăng Định thong thả đưa cốc nước lên uống. Cô còn non lắm, chưa phải đối thủ của tôi. Kỷ Tinh đỏ mặt tía tai, cúi gằm mặt nhìn màn hình điện thoại cho bớt gượng gạo. Phục vụ bê đĩa xúc xích khai vị tới, Kỷ Tinh ngẩng đầu lên, lịch sự cười nói. Giám đốc Hàn, tôi vừa nhận được email phải trả lời gấp, Hay là hai người ăn trước, tôi lên phòng xử lý việc một chút. Hàn Đình chưa kịp nói gì, Tăng Định đã mỉm cười giữ cô lại. Công việc cũng không thiếu nửa tiếng ăn cơm chứ, thế nào cũng phải ăn cơm mà. Kỷ Tinh không nói gì, tiến thoái lưỡng nan, Hàn Đình nói. Cô đi trước đi. Kỷ Tinh giống như được tha tội, đứng dậy nhanh chóng rời đi. Mặt Tăng Định hơi biến sắc, nhưng cô nén lại. Cô gọi phục vụ dọn bớt một đĩa ăn, đứng dậy, ngồi xuống phía đối diện Hàn Đình. Hàn Đình lấy dao cắt miếng phô mai không nói gì. Tăng Địch hỏi, sao anh phải giúp cô ta? Hàn Đình không nhận, nói, là người ta muốn đi, anh cản được đâu. Anh giúp cô ta. Hàn Đình ngước mắt lên. Bây giờ anh đuổi theo cô ấy, trói cô ấy lại cho em nhé. Anh lấy khăn lau tay. Anh không biết là quan hệ của hai người lại tốt đẹp đến mức này đấy. Không có cô ấy, em cũng ăn không ngon. Tăng Địch nghe anh châm biếm thì tức như bị gai đâm, nói, cô ta mồm mép sắc sảo như thế, anh dè chừng đấy. Hàn Đình nói, anh thấy không sắc sảo bằng em. Tăng Định mặt nặng như chì. Hàn Đình liếc nhìn cô ấy nói, người ta chỉ là một cô gái nhỏ, sao em cứ phải bắt bẻ thế? Em bắt bẻ? Vừa xong cô ta nói chuyện với em thế nào, anh cũng nghe thấy mà. Hàn Đình lạnh lùng nói, cô ấy bây giờ cũng giống như em, đều là sếp một công ty. Em cứ câu nào cũng nhân viên, ai mà vui được. Anh vẫn còn nói đỡ cho cô ta à? Giờ thì em rõ rồi, cô ta cũng không vừa đâu. Biết cách thể hiện lấy lòng lãnh đạo. Anh vẫn nghĩ cô ta ngây thơ à? Lần trước chẳng phải đã nhìn thấy cô ta cáo đóng giả cọp à? Hừ, em cứ nghĩ lần trước là giả, hóa ra là thật. Không có anh chống lưng, cô ta dám nói chuyện với em như vậy sao? Hàn Đình thong thả nói, nếu anh thật sự chống lưng cho cô ấy, ở đây còn có chỗ cho em không? Tăng Địch đứng tim, nhận ra mình vì bực bội nhất thời mà nói năng không đúng mực. Cô cũng không hiểu nổi mình bị làm sao, cứ nhìn thấy cô gái đó đi với anh là cảm thấy khó chịu. Từ thái độ không chút quan tâm của Hàn Đình, cô nhận ra hai người họ không có mối quan hệ gì khác ngoài công việc. Nhưng cứ 2-3 ngày họ lại gặp nhau bàn bạc, điều này thực sự khiến cô thấy nhức nhối. Nhưng khó chịu đến mấy cũng cần có mức độ. Hàn Đình vốn ghét sự phiền phức, nếu cứ cảm tính như vậy, sớm muộn cũng sẽ bị anh đoạn tuyệt sạch sành sanh. Được rồi, bao lâu rồi em mới được gặp anh, cố gắng ăn mặc xinh đẹp đến đây. Vừa tới thì thấy cô ấy ngồi ở chỗ của em vui nổi không? Đăng Định đứng dậy ngồi sang phía anh, áp sát cơ thể mềm mại lên người anh, bàn chân nhỏ nghịch ngợm chân anh, giọng điệu dịu dàng. Em nhận sai, em không làm anh tức giận nữa, được không? Hàn Đình húp một thìa súp rồi đặt thìa xuống nói, ăn đi được không? Miệng chỉ để nói thôi à? Còn có thể làm việc khác nữa đấy. Tăng Định cười khẽ, nắm lấy tay anh đưa lên miệng mút nhẹ. Hàn Đình nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt nghiêm khắc, hất cằm về phía đối diện. Ngồi sang kia. Không chịu. Tăng Địch cười, nghiêng đầu vào vai anh, chiếc cổ trang nõn nà sướn cao, thì thầm vào tai anh. Lên phòng nhé. Hàn Đình nói. Anh phải họp bây giờ. Tăng Địch hiểu rằng công việc của anh quan trọng hơn, nên đành thôi, lại hỏi. Món nào ngon? Giăm bông khá được đấy. Hàn Đình nói. Tăng Địch nghe lời, lấy một lát giăm bông, đặt lên miếng bánh mì rồi đưa lên miệng. Ngon thật đấy. Hàn Đình cười khẽ. Tăng Địch thấy thế, thở phào nhẹ nhõm trong lòng. May quá, cô vẫn còn có cách để giữ anh lại. Kỷ Tinh không muốn đụng độ Hàn Đình và Tăng Địch lần nữa, nên không đi sang nhà hàng khác mà lên phòng úp một bát mì tôm. Ăn được một nửa, cô mới nghĩ ra cách đối đáp lại câu nói của Tăng Địch lúc đó, nhưng giờ đã muộn rồi. Trong lòng cô cứ bứt rứt phát điên vì lúc lâm trận thì ấp úng, về nhà rồi mới nghĩ ra chiêu. Nhưng cô còn tò mò hơn về mối quan hệ giữa Tăng Địch và Hàn Đình. Cô vốn tưởng hai người chỉ có quan hệ làm ăn, nhưng hết đi xem kịch lại đến bữa tối muộn với nến lung linh, không giống với bạn bè xã giao chút nào. Hóa ra, Hàn Đình thích mẫu phụ nữ như Tăng Địch. Cũng phải, kiểu người như Tăng Địch làm gì có đàn ông nào không thích. Kỷ Tinh cảm thấy không thể nuốt nổi cục tức này. Cô ăn hết hộp mì, gạt hết những chuyện không liên quan đó ra khỏi đầu, nhắn tin cho Thiệu Nhất Thần, hỏi anh hôm nay làm gì. Nhưng Thiệu Nhất Thần không trả lời, gọi điện thoại cũng không nghe. Nhìn đồng hồ cũng không còn sớm nữa. Hôm nay là thứ bảy, chắc anh ngủ sớm nên điện thoại im lặng. Kỳ Tinh ngồi trong phòng gọi video họp bàn với Tô Chi Châu về việc triển lãm tuần sau. Họp xong đánh răng rửa mặt, lên giường nằm lăn qua lăn lại, vẫn không ngủ được. Thế rồi cô quyết định khoác áo tắm, lên bể bơi trên tầng thượng, bơi một lúc. Bước vào thang máy được một lúc, mới phát hiện ra thang đang đi xuống. Đến tầng 5, cửa thang máy mở ra. Hàn Đình đang đứng ở bên ngoài trong tư thế tay đút túi quần. Anh ngớ người khi ngước mắt lên thấy Kỳ Tinh quấn khăn tắm đứng đó. Bên ngoài truyền tới tiếng đàn ông trò chuyện xôn xao, họ đang đi về phía thang máy, có vẻ như vừa tan họp. Kỳ Tinh vẫn đứng ngây người, miệng há hốc. Hàn Đình bước vào, đóng cửa thang máy, ấn bừa một tầng, thang máy đi lên. Kỳ Tinh quay mặt đi không lên tiếng. Hàn Đình hiểu rõ suy nghĩ của cô, lạnh lùng nói. Cô ấm ức gì với tôi? Kỳ Tinh nhìn xuống sàn. Không có. Tự nhiên sao cô lại chọc giận cô ấy? Kỳ Tinh cúi đầu, không phát tiết. Cô nghĩ giống mấy cô sinh viên cãi nhau ở trường à? Dù thế nào cô ấy cũng là giám đốc của một công ty, cãi nhau như vậy để làm gì? Đả kích với người ta có lợi cho cô hay là như thế nào? Kỳ Tinh ngẩng đầu lên, cãi lại. Cô ấy cũng đả kích tôi đấy chứ, tôi cũng là giám đốc công ty, dựa vào đâu mà cứ gọi tôi là nhân viên như vậy? Lúc đuổi việc Chu Lỗi cũng vậy, bao nhiêu vẻ vang cô ấy hưởng hết, chỉ có tôi phải chịu oan ức, cô ấy cố tình làm như vậy. Hàn Đình cười nhạt. Ai bảo cô kém hơn người ta? Kỳ Tinh bỗng nhiên cứng họng, không nói được gì. Thang máy đã dừng lại, cửa mở ra, bên ngoài vắng vẻ, không có ai ra vào. Hàn Đình lạnh lùng đóng cửa lại, lại tiện tay ấn tiếp một tầng khác. Thang máy tiếp tục đi lên. Anh nói, tôi không ngờ cô lại cảm tính bồng bột như vậy, chỉ có Diễu Võ Dương Oai là giỏi. Chẳng phải cô muốn thành công sao? Dựa vào cái gì? Võ mồm à? Không nghĩ đến việc đắc tội với người ta hại mình sau lưng sao? Kỳ Tinh đột nhiên tỉnh ngộ, thấy sợn gáy. Anh tiếp tục châm biếm. Huống hồ, võ mồm cũng không thắng nổi người ta. Đối mặt tranh cãi với người khác cũng giống như là chơi cờ. Ít nhất cũng phải nghĩ được 4-5 bước tiếp theo rồi hãy ra chiêu, không thể ngoan ngoãn mà im miệng. Gặp phải đối thủ mạnh hơn không được đả kích, chỉ có thể nhẫn nhịn. Vào đời bao nhiêu lâu như vậy còn không biết cách đeo mặt nạ. Tôi thấy như vậy là hết thuốc chữa rồi. Đang nói thì thang máy dừng lại ở tầng của anh. Cửa mở, anh bước thẳng ra ngoài không thèm ngoái lại, để Kỳ Tinh đứng trơ một mình trong thang máy. Nhìn cửa thang máy từ đó đóng lại, Kỳ Tinh cúi gằm mặt, nhẫn nhịn, khó chịu. Nhưng hơn cả là sự hối hận, âu sầu và tự trách. Dường như chính cô cũng không ngờ được rằng mình đường đường là một thương nhân lăn lộn nơi thương trường mà lại kém đến thế. Chương 28. Ngày khai mạc diễn đàn y học trị liệu ứng dụng trí tuệ nhân tạo, hội trường đông đúc, khách khứa tấp nập. Hội trường treo đèn lấp lánh có sức chứa cả ngàn người. Trên sân khấu, căng phông nền màu xanh da trời, bục phát biểu đặt đầy hoa tươi. Phía dưới khán đài, 20 hàng ghế mỗi hàng 50 ghế được sắp xếp ngay ngắn. Từng chiếc ghế được bọc bằng vải trắng tinh tươm. Trên mỗi ghế đều có dán tên của các thành viên tham dự. Chỗ ngồi của Kỳ Tinh khá tốt, ở hàng ghế thứ hai. Lúc đang tìm chỗ ngồi, cô bắt gặp Tăng Địch. Cô chủ động cười chào Tăng Địch, đối phương cũng mỉm cười đáp lại, còn hỏi han rất lịch sự. Cô ngồi ở đâu? Như thể chuyện tối qua chưa từng xảy ra vậy. Kỳ Tinh chỉ tay nói. Đằng kia. Tôi ngồi bên đó. Tăng Địch nói, cô ấy ngồi ở hàng ghế thứ ba, cách khoảng mấy chỗ. Nói chuyện sau nhé. Cô ấy mỉm cười. Vâng, Kỳ Tinh cũng cười với cô ấy. Cô ngồi xuống, từ từ thả lỏng cơ mặt. Hóa ra lúc người ta giả cười, cơ mặt lại căng như vậy. Không biết chiếc mặt nạ vừa rồi đã hoàn hảo hay chưa. Rất nhanh sau đó, người dẫn chương trình lên sân khấu tuyên bố khai mạc. Kỳ Tinh cùng các khách mời khác vào vỗ tay. Chủ tịch phát biểu một bài diễn văn chào mừng rất dài. Sau đó, đến phần quan trọng của hội nghị. Những nhân vật chủ chốt trong ngành phát biểu thuyết trình. Kỳ Tinh biết, người phát biểu đầu tiên là Hàn Đình, cố ý nhìn ra phía sau cánh gà. Hàn Đình mặc một bộ âu phục đen nhánh, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng muốt cùng cà vạt màu xanh, toát lên một vẻ lịch lãm, tuấn tú, rạng ngời. Anh bước đến bục phát biểu, một tay lật máy phát biểu, một tay điều chỉnh lại dây micro. Cánh tay cử động, để lộ cổ tay áo màu trắng dưới lớp áo vest đen. Chiếc khuy mang xét tối màu, điểm bên trên tạo nên dáng nét sang trọng và nhã nhặn. Cả hội trường đều tập trung ánh mắt về phía anh. Hàn Đình kéo micro lại, bắt đầu một cách rất tự nhiên. Ngày xưa khi đi học, tôi rất ghét nghe thuyết trình. Không ngờ sau này đi làm lại thường xuyên phải lên sân khấu để phát biểu. Chắc là bị quả báo đó. Phía dưới mọi người thích thú cười. Bây giờ cứ cách 2-3 ngày là lại có hội nghị diễn đàn khai mạc. Hội nghị diễn đàn nào cũng vậy, làm thì ít mà nói thì nhiều. Tôi không nói chính mình nhé, việc tôi làm cũng không ít đâu. Dĩ nhiên, nói cũng không ít. Khán phòng lại cười râm ran. Chủ đề bài thuyết trình ngày hôm nay là xu hướng phát triển của ngành y học trị liệu trong tương lai 50 năm tới. Vấn đề này tôi đã từng phát biểu tại hội nghị y học trị liệu tại Đức. Bắt đầu nói vào nội dung chính, giọng anh dần trở nên nghiêm túc hơn, ngữ điệu cũng nhấn nhá theo các phần trọng điểm. Anh gần như không nhìn vào văn bản, tập trung giao tiếp với khán giả qua ánh mắt. Có đôi khi anh nhìn về phía Kỳ Tinh, cô bất giác ngồi thẳng người, mắt đối mắt với anh vài giây. Sau đó, anh lại di chuyển ánh mắt sang chỗ khác. Đây là biểu đồ thời gian phát triển công nghệ do tôi thực hiện. Hàn Đình dùng bút laser chỉ lên màn hình chiếu lớn sau lưng. Chúng ta có thể thấy rõ những ngành công nghệ được chú ý có xu hướng phát triển hình sóng biển theo thời gian. Bắt đầu từ nửa đầu thế kỷ 19, máy hơi nước và ngành công nghiệp dệt đã mở đầu cho ngành công nghiệp hóa. Nửa sau thế kỷ 19 là cách mạng về ngành đường sắt và vận chuyển quy mô lớn. Nửa đầu thế kỷ 20, công nghệ và công nghiệp hóa ngành điện tử bắt đầu nảy sinh. Nửa thế kỷ sau là quá trình tiến bộ của cách mạng tự động hóa và di động hóa. Nửa đầu thế kỷ này là quá trình cách mạng trong ngành trí tuệ nhân tạo, kỹ thuật hóa, thông tin hóa và trào lưu tiếp theo. Chắc chắn sẽ là ngành công nghệ y tế chăm sóc sức khỏe, sự phát triển của ngành chế tạo Trung Quốc. Kỳ Tinh chăm chú nhìn lên màn hình lớn, thông ký lại sơ đồ và ghi chú lại những thông tin quan trọng. Cô bỗng nhớ lại, lần đầu tiên đàm phán chuyện đầu tư với Hàn Đình, cô đã đưa ra quan điểm tương tự nhưng không được hệ thống rõ ràng như Hàn Đình. Nghĩ đến đây, cô vô thức viết lên giấy một hàng chữ nhắc nhở bản thân. Học kỹ năng thuyết trình, học cách đưa ra quan điểm một cách rõ ràng, thuyết phục. Trên sân khấu, ánh sáng chiếu rọi, Hàn Đình say sưa thuyết trình về sự phát triển trong tương lai. Từ chính sách trong nước nói chung đến sự cạnh tranh quốc tế, từ vai trò dẫn đầu của doanh nghiệp lớn đến trách nhiệm với xã hội của những đơn vị khởi nghiệp. Từ phân tích chi tiết quá trình phát triển ngành đến hiện trạng các doanh nghiệp lớn, vừa và nhỏ, cũng như những công ty khởi nghiệp cần làm gì để tránh tình trạng thùng rỗng kêu to. Làm thế nào để bắt tay thực hiện từ những việc nhỏ, phát triển theo xu thế? Làm thế nào để giảm tối đa sai lầm về chính sách, nắm bắt ưu thế về thông tin? Bài thuyết trình gần một tiếng đồng hồ, rõ ràng, rành mạch, phân bổ nội dung chính chặt chẽ, đưa ra những đường lối có tính ứng dụng cao, đan xen với những trách nhiệm và tinh thần của doanh nghiệp. Từng chữ đều rất có trọng lượng. Kỳ Tinh ghi chép 5-6 trang vở, nhìn những người xung quanh, họ đều lấy điện thoại thu lại. Trong lúc đó, bài thuyết trình đã đến phần kết. Trận chiến thị trường y tế trong tương lai, chúng ta nắm trong tay thời cơ, ai cũng có quyền chủ động. Hy vọng các vị ở đây sẽ tiếp tục phấn đấu phát triển. Với tư cách là những doanh nghiệp hết lòng vì sự nghiệp phát triển của nước nhà và thực hiện trách nhiệm với xã hội, xin cảm ơn. Hàn Đình nói xong, gật đầu nhẹ. Phía dưới vỗ tay rầm rầm như sấm dậy, kéo dài mãi không thôi. Người dẫn chương trình cố gắng làm dịu không khí mấy lần mới ngớt. Tiếp theo là phần 10 phút hỏi đáp, mọi người tranh nhau giơ tay. Kỳ Tình cũng giơ cao tay, gần như là muốn đứng dậy. Hàn Đình dường như không nhìn thấy cô, ánh mắt lướt qua ngay trước mặt cô, dừng lại ở một chỗ khác. Anh chọn 2-3 người và trả lời câu hỏi của họ. Kỳ Tinh vẫn không chịu thôi, tiếp tục giơ tay. Đến khi người dẫn chương trình nói thời gian có hạn, còn lại một câu hỏi cuối cùng, cô sốt sáng đến mức đứng ngồi không yên. Lần này, Hàn Đình nhìn về phía cô, cuối cùng hơi cúi đầu, nói vào micro. Hàng thứ hai, quý cô buộc tóc đuôi gà. Kỳ Tinh đứng phát dậy, hào hứng đón lấy micro từ nhân viên. Cô đứng trong hàng ghế khán giả ngước lên hỏi. Vừa rồi, anh Hàn có nói một câu, doanh nghiệp không có nghĩa phải dẫn đầu xu hướng, mà nên phát triển theo xu hướng. Liệu như vậy có phải là phủ nhận tính vận động chủ quan của cá nhân doanh nghiệp? Đón đầu xu hướng chẳng phải là yếu tố cần thiết trong năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp hay sao? Sách kỹ năng đúng là viết như vậy. Hàn Đình trả lời, cả khán phòng cười ồ lên. Kỳ Tinh đỏ mặt, tay vẫn giữ micro, mắt nhìn anh. Hàn Đình cười nhẹ nói. Dẫn dắt xu hướng chỉ là một cách nói hay. Theo tôi, những doanh nghiệp thành công thực sự chỉ là phát triển theo xu hướng. Xu hướng này chính là con người và thị trường của mỗi thời điểm có một nhu cầu riêng. Nắm được nhu cầu theo đúng thời điểm mới có thể thúc đẩy phát triển sản xuất. Từ đó, thay đổi mối quan hệ sản xuất. Lấy một ví dụ đơn giản, có rất nhiều người cho rằng Jack Ma là người đã thay đổi hình thức mua sắm trong nước. Nhưng tôi thì nghĩ ông ấy đã nắm được điểm chuyển đổi của cơ cấu mua sắm. Ông ấy phát hiện sớm hơn và đi trước mọi người, thuận theo xu hướng, tiện lợi và thói quen so sánh tính năng và giá thành của con người thời đại này. Nắm bắt được đặc điểm riêng của những năm 80-90. Ví dụ thêm về Đông Dương, không thể nói chúng tôi đã dẫn dắt thị trường mở ra thời đại mới. Những gì Đông Dương làm chẳng qua chỉ là phân tích nghiên cứu số liệu và nhu cầu một cách tỉ mỉ. Từng bước thử nghiệm từng cách thích nghi với lộ trình xu hướng mới. Đối với những doanh nghiệp mới khởi nghiệp, nên xuất phát từ những việc nhỏ, không nên chới với. Nên bước từng bước vững chãi, không nên ảo tưởng sẽ chinh phục đại dương, mà nên học cách thuận theo hướng gió và dòng nước mà đi. Gió thổi thuyền trôi, mở ra con đường hàng hải mới. Đoạn sau giống như nhắc nhở riêng cô, từng chữ đều đúng với những điều băn khoăn của cô. Tiếng nói vẫn như vang vọng trong đầu, khiến cô hoàn toàn bị choáng ngợp, cứ ngớ người ra. Hàn Đình nói xong đợi cô nói tiếp, nhưng cô dường như đang đắm chìm trong suy nghĩ, không nói được nên lời. Anh cũng không làm phiền. Cả hội trường im ắng không một tiếng động. Anh đứng trên sân khấu, cô ở phía dưới, hai người hướng về nhau. Người dẫn chương trình hỏi xen vào. Xin hỏi, câu trả lời vừa rồi của anh Hàn có giúp cô giải quyết những thắc mắc của mình không? Kỳ Tinh mạnh mẽ gật đầu. Cảm ơn anh Hàn. Hàn Đình nhìn xuống chỗ cô đang đứng dưới khán đài, cười một cái, rồi hỏi một cách bất ngờ. Xin phép được hỏi, cô là... Kỳ Tinh lặng người, hiểu ra. Cô hắng giọng, cố gắng nói to rõ ràng. Kỳ Tinh, giám đốc công ty công nghệ tinh thần. Từng câu từng chữ vang vọng trong hội trường, ai cũng nghe rõ mồn một. Công ty công nghệ tinh thần. Những phần thuyết trình tiếp theo của hội nghị, Kỳ Tinh càng nghiêm túc hơn, viết hết hai cây bút. Hội nghị lần này mang lại cho cô quá nhiều thu hoạch, không thể tóm tắt hết trong một quyển sổ được. Những dòng ghi chép vội vàng, chờ đến lúc về lại Bắc Kinh sẽ mở ra xem xét phân tích, từ từ tiếp thu. Ngoài những điều đó ra, cô đặc biệt quan tâm đến những diễn giả, những người tham gia hội nghị, ví dụ như Hàn Đình. Anh chỉ quan tâm đến việc làm thế nào hoàn thành tốt công việc, rất đơn giản. Nghĩ lại những lời hùng hồn mình đã từng nói, nào là thay đổi thị trường, dẫn dắt thị trường, Kỳ Tinh lại cảm thấy ngượng chín mặt. Suy nghĩ của cô vẫn còn xa vời thực tế, kiêu ngạo, không thấu đáo, cần phải gặp gỡ nhiều người để mở mang hơn. May mắn thay, bây giờ nhận ra lỗi sai vẫn chưa phải là quá muộn màng. Ngày bế mạc hội nghị, Kỳ Tinh nhắn cho Hàn Đình một tin nhắn rất dài, tự kiểm điểm lại những thiếu sót của bản thân, trong cuộc sống cũng như trong công việc. Cảm ơn anh đã chỉ bảo, thể hiện tinh thần nỗ lực sửa đổi trong tương lai. Cô làm thành một bài văn vô cùng chân thành, Hàn Đình chỉ trả lời một chữ. Ừ, chỉ vậy thôi, Kỳ Tinh cũng cảm thấy vui rồi. Cô quay lại Bắc Kinh với một sổ đầy thu hoạch, đón chờ buổi hội chợ sắp tới. Sau đó, tinh thần sẽ chính thức đi vào quỹ đạo rồi. Về đến nhà khoảng 4-5 giờ, Thiệu Nhất Thần không có ở nhà, Kỳ Tinh hiếm khi có thời gian rảnh rỗi buổi tối, cô hào hứng muốn nấu cơm tối cho anh. Thế là nhắn tin hỏi anh mấy giờ tan làm. Thiệu Nhất Thần không trả lời. Kỳ Tinh nhắn tin từ thứ sáu mà đến chủ nhật anh mới trả lời. Tin nhắn gửi từ hôm qua đến hôm nay vẫn chưa trả lời. Cô cứ tưởng rằng anh bận công việc. Bây giờ nghĩ lại, chợt cảm thấy có vấn đề, lo lắng, không biết anh có gặp chuyện gì không, liền vội vã gọi điện. Một lúc sau, Thiệu Nhất Thần trả lời điện thoại. Alo? Vừa nghe tiếng Anh, lòng cô cảm thấy rất hoang mang, sự lo lắng phút chốc biến thành phẫn nộ. Anh làm sao thế? Nhắn tin gọi điện anh đều không trả lời. Đầu dây bên kia, Thiệu Nhất Thần im lặng một lát, giọng mệt mỏi. Anh đang ở Thường Châu. Kỳ Tình ngớ người. Có chuyện gì vậy? Bố anh lên cơn đau tim. Thế bây giờ... Cấp cứu xong rồi, không sao. Cô lập tức kéo vali. Em đón tàu về ngay. Không cần, bố ổn rồi, sáng mai anh về rồi. Hai người im lặng trong giây lát. Kỳ Tình trách móc. Sao anh không nói cho em biết sớm? Nói cho em biết rồi thì sao? Thiệu Nhất Thần hỏi lại. Lời nói nhẹ nhàng nhưng sắc như lưỡi dao cứa vào tim cô. Cô bần thần một lúc, hít một hơi thật sâu, đau lòng đến mức không đứng vững, phải ngồi xuống giường. Cô kìm nén, nói từng từ. Nói cho em biết để em về. Xảy ra chuyện lớn như vậy, anh không cho em biết, bây giờ còn nói là lỗi của em sao? Thiệu Nhất Thần không nói gì, một lúc sau anh trả lời một cách mệt mỏi. Anh không muốn cãi nhau với em. Kỳ Tình nắm chặt điện thoại, tủi thân, đau lòng, càng cảm thấy mụ mị, sợ hãi. Tại sao lại thành ra như vậy? Nước mắt cô tuôn trào hỏi. Mấy ngày hôm nay, chắc anh không được ngủ. Ừ. Anh im lặng một lúc nói. Em đừng khóc. Em khóc anh lại cảm thấy khó chịu. Cô gạt nước mắt nghẹn ngào. Sao anh không nói cho em lại làm gì sai sao? Tinh Tinh, không phải em sai, là anh. Anh vừa sợ em không về kịp, vừa sợ khiến em phải bỏ về vì một chuyện không đáng. Anh nói, cảm thấy thật nực cười. Anh ngồi bên ngoài phòng bệnh, không biết bố có bị nặng không. Nếu mà nghiêm trọng, anh không báo cho em, thì thật là không phải. Nếu không nghiêm trọng, em bỏ phí một chuyến đi, càng chẳng biết làm sao. Anh chua xót thở dài một tiếng, không thể nói tiếp nữa. Kỳ Tinh cũng không thốt nên lời, chỉ có nước mắt rơi lã chã. Ngày hôm sau, Kỳ Tinh gác lại toàn bộ công việc, biết rằng mọi người trong công ty đều đang bận túi bụi, biết rằng ngày mai khai mạc hội chợ, biết rằng hội chợ là nút thắt quyết định sản phẩm của tinh thần có thể chính thức bước vào giai đoạn thí nghiệm lâm sàng hay không. Biết vậy, cô vẫn báo với Tô Chi Châu, rồi tắt máy. Đến trưa, Thiệu Nhất Thần về nhà, chỉ có 3 ngày mà anh gầy sọp đi, hốc mắt lõm sâu. Kỳ Tinh vừa nhìn thấy anh, đôi mắt đã rưng rưng. Anh chẳng nói chẳng rằng, kéo cô vào lòng ôm thật chặt. Tinh Tinh, anh gọi cô. Dạ, cô nghẹn ngào, anh muốn nói gì, sao mà anh lại không nói gì nữa? Ngày hôm đó, anh ôm lấy cô nằm ngủ say trên giường. Anh rất mệt, cô cũng đã gần kiệt sức. Căn phòng yên ả, hai người chìm trong giấc ngủ từ sáng đến tận tối. Ánh mặt trời di chuyển từ tấm thảm trên nền lên cửa sổ hành lang. Tia nắng vàng lấp lánh bên ngoài cửa sổ đã dần chuyển từ màu đỏ cam sang hồng tím. Cuối cùng chìm dần vào trời đêm, không còn dấu vết. Hai người ngủ say sưa đến tận 8 giờ tối mới tỉnh lại. Ngoài trời ánh trăng đang ngà ngà. Kỳ Tinh nói, tối nay ăn gì, em tìm quán nhé. Thiệu Nhất Thần nói, mua gì về nấu đi. Được thôi. Hai người cùng nhau đi xuống khu chợ gần đó, những gian hàng đang chuẩn bị đóng cửa. Hai người mua súp lơ, dưa chuột, cà chua, trứng gà, thịt bò, ớt, cá và đậu phụ. Thiệu Nhất Thần một tay xách túi ni lông đựng đồ, một tay dắt Kỳ Tinh về nhà. Lúc đi bộ trong khu tập thể, Kỳ Tinh ngước đầu lên, nhìn xuyên qua những tàn lá cây tùm, ngắm nhìn chòm sao ngưu lang lấp lánh trên bầu trời mùa hạ cao vời vợi. Anh kéo nhẹ tay cô và nói, vừa đi, còn vừa ngắm bầu trời nữa à? Ừ. Cô cúi xuống, nép sát vào lòng anh, rụi rụi đầu vào vai anh thì thầm. Dù sao, đã có anh dắt rồi. Thiệu Nhất Thần không nói gì. Về đến nhà, anh nấu cơm, cô phụ giúp. Trong chốc lát đã nấu xong rất nhiều món. Súp lơ xào tỏi, canh trứng cà chua, dưa chuột, thịt bò xào ớt, canh cá đậu phụ. Hai người ăn một hơi, hết sạch các món. Kỳ Tinh ăn hai bát cơm đầy, nói, lâu lắm rồi, em mới được ăn một bữa thoải mái như vậy. Trước đây cứ đến cuối tuần, cô và Thiệu Nhất Thần lại cùng nhau nấu cơm. Năm nay bận quá, chủ yếu toàn ăn ở bên ngoài. Thiệu Nhất Thần nói, em cứ như thế này, không tốt cho dạ dày, sau này phải ăn uống tử tế biết chưa? Biết rồi ạ, cô ngoan ngoãn trả lời. Cô giúp anh thu dọn bát đĩa rồi đi tắm, mọi thứ đều đâu vào đấy. Thiệu Nhất Thần nói, xem phim nhé. Vâng. Kỷ Tinh bò lên giường, dựa vào lòng anh, ngả đầu lên vai anh. Bộ phim Love Actually, Giáng sinh nào hai người cũng xem. Trên màn hình iPad, câu chuyện bắt đầu diễn ra. Cô dựa vào lòng anh, nhẹ ôm lấy anh. Không biết vì sao, mặc dù phim không có nhiều khoảnh khắc cảm động, nhưng mắt cô cứ trực ứa lệ mấy lần. Không hiểu là xem phim hay là đang nghĩ gì. Hai người ngồi xem phim không nói một câu gì, cũng không phát ra chút âm thanh nào. Chỉ đến đoạn tỏ tình, Thiệu Nhất Thần bỗng vứt iPad sang một bên, cúi đầu hôn lên môi cô cuồng nhiệt. Kỷ Tinh ôm chặt lấy cổ anh, mắt nhắm nghiền, đôi mi ướt đẫm. Họ cuốn lấy nhau, giằng kéo, hai cơ thể trẻ trung hòa vào nhau, gồng mình như hai con thú đang chiến đấu. Anh cắn lên cổ của cô bấu chặt lấy bờ vai anh. Thân thể hai người đan vào nhau, vật vã như muốn đem tất cả tình yêu, nỗi hận, những điều không nói được và không kịp nói, trút lên đối phương. Anh hít thở đau khổ, cô nghẹn ngào yếu đuối. Trong bóng tối tĩnh mịch, tiếng rên rỉ vang lên bi thương ai oán. Mãi đến lúc nửa đêm, tất cả tan biến thành hư không. Kỷ Tinh quên không đặt báo thức, 9 rưỡi sáng hôm sau mới tỉnh dậy. Cô mở mắt, Thiệu Nhất Thần đã tỉnh rồi, anh đang nằm bên cạnh ngắm nhìn cô. Ánh mắt như có ngàn điều muốn nói, nhưng lại như không có gì, chỉ là ngắm cô mà thôi. Kỷ Tinh giật mình mấy giây, lâu lắm rồi cô không ngắm nhìn dáng vẻ của Thiệu Nhất Thần lúc buổi sáng tỉnh dậy. Tinh khôi, mềm mại. Có điều, nhìn một lúc cô chột dạ, quay ra với lấy điện thoại xem giờ. Cô giật bắn mình. Hội chợ bắt đầu lúc 8:30, cô muộn rồi. Cô bật dậy vội vàng thay quần áo rửa mặt hỏi, anh không đi làm à? Đến muộn chút không sao, anh đưa em đi. Chỗ triển lãm của em ngược đường với của anh, dễ tắc đường lắm. Kỷ Tinh vừa nói, vừa luống cuống lấy điện thoại gọi xe. Thiệu Nhất Thần thong thả ngồi dậy mặc quần áo. Kỷ Tinh nhanh chóng chuẩn bị, từ đầu tóc đến giày đều đã xong. Cô mở túi ra kiểm tra các loại giấy tờ và tập tài liệu. Điện thoại reo, xe đã đến dưới nhà rồi. Cô nghe điện thoại, nói tài xế đỗ bên ngoài khu tập thể chờ cô một chút. Thiệu Nhất Thần thấy cô cuống cuồng, nhìn đôi giày cô vừa lấy ra chuẩn bị đi bám bụi. Anh lấy khăn lau lại cho sạch, đôi giày sáng bóng hơn hẳn. Điện thoại reo, tài xế hỏi cô bao giờ xuống. Kỷ Tinh vội vàng trả lời xuống ngay đây. Cô cúp điện thoại, lính quính đi giày, đút chân vào giày, dậm dậm hai tiếng nói. Nhất Thần, em đi trước đây. Thiệu Nhất Thần không trả lời, Kỷ Tinh bước được 2-3 bước, cảm thấy có gì đó không đúng, bèn dừng lại. Tinh Tinh, anh gọi với theo, giọng nói ấm áp như trước đây. Dạ, Kỷ Tinh quay lại. Tia nắng mặt trời chiếu xuyên vào, in trên cơ thể anh, mái tóc anh lấp lánh trong nắng. Anh nhìn cô chăm chú, lời nói như hòa vào trong nắng ấm. Anh nói tiếp, chúng mình chia tay nhé. Kỷ Tinh chết lặng, cô choáng váng, dường như lại không lấy gì làm bất ngờ. Anh nói chia tay, coi như anh không xứng đáng với em. Số tiền anh đầu tư vào tinh thần thuộc về em, anh sẽ ra đi tay trắng. Căn nhà lặng im như chết. Điện thoại chợt reo lên, tài xế lại gọi điện giục. Kỷ Tinh dứt khoát cúp máy, nhìn đăm đăm không nói gì. Điện thoại rung lên, cô lại cúp máy. Đến lần thứ 3, cô nghe máy, hét vào đầu bên kia một cách tuyệt vọng. Anh không chờ tôi một chút được sao? Tôi đã nói sẽ ra, tôi sẽ ra, anh đợi một lúc không được sao? Cô cúp điện thoại, thở hắt ra một hơi lấy lại bình tĩnh. Cô nhìn Thiệu Nhất Thần chằm chằm không chớp mắt, không biết là hận hay là yêu. Cuối cùng cô không nói câu nào, quay người bước đi. Bước đến cửa, bất ngờ tháo vội chiếc nhẫn trên tay, chạy vụt về đặt lại chiếc nhẫn lên bàn. Lần này, bước đi không quay đầu lại. Kỳ Tinh không nhớ mình đã xuống cầu thang, đi ra khỏi khu tập thể rồi ngồi lên xe như thế nào. Chỉ biết giây phút ra khỏi nhà, dường như mọi giác quan của cô đều biến mất. Cô không nhìn thấy ai, không nghe thấy ai, không cảm thấy gió. Trái tim cô thực sự tê liệt. Chỉ đến khi ngồi lên xe, dầm một tiếng, cửa xe đóng lại, đồng hồ cây số trong xe kêu kính con. Đến lúc đó, mọi cảm giác mới quay trở lại. Trên đường đi xe cộ tấp nập, xe đạp, xe ba bánh, xe ô tô đan vào nhau hoa cả mắt. Tiếng giao hàng, tiếng xe hơi, tiếng còi dường như muốn làm tai cô nổ tung. Một con dao đâm xuyên vào trái tim cô. Cô hít một hơi thật sâu, nhưng cảm giác đó giống như chiếc dây đàn bị kéo căng từ lâu, nay đứt bung, không thể cứu vãn. Cô gục đầu xuống, bất giác khóc òa lên thành tiếng. Ôi chao, thương Kỳ Tinh nè. Chương 29. Chiếc xe tiến về phía khu hội chợ, Kỳ Tinh ngồi trên xe khóc suốt quãng đường đi. Tài xế rón rén nhìn cô qua kính chiếu hậu, nói với giọng hòa nhã. Phía trước khu tập thể nhà cô khó đỗ xe, tôi chỉ giục cô mấy câu thôi, cô đừng khóc. Kỳ Tinh càng khóc thảm thiết hơn. Điện thoại bắt đầu reo liên tục, bây giờ tới lượt Tô Chi Châu giục cô không nghe. Tiếng chuông điện thoại lẫn vào với tiếng khóc, tài xế chỉ biết lặng lặng lái xe, không dám nói thêm điều gì. Gần đến nơi, điện thoại không kêu nữa, tiếng khóc cũng tắt hẳn. Cô ngồi trên băng ghế sau, đôi mắt vô hồn nhìn ra phía bầu trời ngoài kia. Xe chậm chậm dừng lại, tài xế nói, đến rồi. Kỳ Tinh đã lấy lại bình tĩnh hỏi, tôi có thể ngồi trong xe anh trang điểm một chút không? Khuôn mặt cô vẫn còn loang lệ. Tài xế gật đầu, không sao, cô trang điểm đi. Cô nhanh nhẹn lấy giấy ướt trong túi xách ra lau mặt, cố gắng lau mạnh vùng mắt. Lau xong, thoa kem lót, rồi phủ phấn, cuối cùng đánh son. Nháy mắt, khuôn mặt cô trong gương đã khôi phục lại vẻ bình thường, chỉ có đôi mắt vẫn còn sưng đỏ. Cảm ơn bác tài. Cô thu dọn đồ xuống xe, vừa gọi điện cho Tô Chi Châu, vừa rảo bước về phía khu triển lãm. Hội chợ ngày hôm nay cực kỳ quan trọng đối với nền tảng khoa học kỹ thuật của tinh thần. Xương tủy cấy ghép nhân tạo của tinh thần sau rất nhiều quá trình điều chỉnh hoàn thiện đã đạt tới trạng thái lý tưởng nhất cho giai đoạn thí nghiệm. Sản phẩm in ra hoàn toàn phù hợp với các tiêu chuẩn của bệnh nhân mẫu. Trước mắt, việc cần nhất là liên kết được với một đơn vị có năng lực và địa vị cao để thực hiện kiểm chứng lâm sàng. Chỉ khi sản phẩm đã trải qua quá trình dài kiểm chứng lâm sàng, đảm bảo tính an toàn mới có thể được cấp phép đưa ra thị trường. Hiện tại có vô số công ty khởi nghiệp trong ngành này, thế nhưng kinh phí nghiên cứu hạn hẹp mà thí nghiệm vừa tốn thời gian vừa tốn nhân lực, tỷ lệ thất bại cao. Công ty mới, chưa có chỗ đứng như tinh thần, sẽ rất khó tìm được đơn vị nào đồng ý thực hiện thí nghiệm. Buổi hội chợ ngày hôm nay do Sở Y tế thành phố phối hợp với các đơn vị y tế thực hiện. Dù công ty lớn hay nhỏ, chỉ cần sản phẩm vượt qua khâu thẩm định sẽ được tham gia trưng bày. Đây là cơ hội cho những công ty tép riu được thể hiện trước các đơn vị nghiên cứu, thúc đẩy sự kết nối giữa các công ty truyền thông thống và khởi nghiệp, cùng nhau phát triển những dự án còn trong trứng. Đối với những công ty chưa có chỗ đứng nhưng có thực lực như tinh thần, cuộc triển lãm lần này là cơ hội tốt nhất. Chính vì vậy mà thời gian trước, cả công ty ai nấy đều bận túi bụi lo chuẩn bị. Nhớ lại trận cãi nhau to vì giải quyết việc gấp mà không thể ăn hết bữa cơm với Thiệu Nhất Thần, trái tim Kỳ Tinh như bị xé nát. Vào tới khu hội chợ, người người dập dìu đi lại tham quan. Hội chợ được chia thành 3 khu vực, khu dược phẩm, khu thiết bị y tế và khu trí tuệ nhân tạo đang rất hot. Các hạng mục tham gia hội chợ vô cùng phong phú. Khu dược phẩm chủ yếu trưng bày những loại thuốc ung thư, thuốc chữa trị các bệnh nan y hiếm gặp. Khu trí tuệ nhân tạo có người máy bác sĩ, kho dữ liệu y tế, mạng lưu trữ bệnh án. Trí tuệ nhân tạo chẩn đoán bệnh online, toàn những dự án mới hình thành, thể hiện xu hướng và khái niệm phát triển trong tương lai. Khu thiết bị y tế có vẻ thực tế hơn, từ các thiết bị siêu âm, chụp CT lớn đến các thiết bị nhỏ trong phẫu thuật, sản phẩm đều được phân loại một cách rõ ràng. Kỳ Tinh đờ đẫn đi một vòng khu hội chợ, đầu óc cô vẫn chưa thoát khỏi nỗi đau. Ma xui quỷ khiến thế nào mà cô đi đến trước gian trưng bày của Quảng Hạ. Dự án Dr. White cũng tham dự hội chợ. Cô nhìn lại sản phẩm một tay mình dẫn dắt hình thành cùng những người đồng nghiệp cũ. Cô ngẩn ngơ hồi lâu cho đến khi Hoàng Phi Phi gọi cô. Kỷ Tinh, cô cũng đến à? Những đồng nghiệp khác cũng chạy lại nói chuyện với cô. Sau khi thôi việc, cả nửa năm rồi, Kỷ Tinh không liên lạc với họ. Đôi bên đều không biết tình hình của nhau. Lần này gặp mặt, cô cũng kể lại tóm tắt về tinh thần. Hoàng Vi Vi ca ngợi. Vẫn là cô sướng nhất, tự mình làm chủ luôn, không giống bọn tôi, vẫn chỉ đi làm thuê cho người ta. Lâm Chấn cũng cười nói theo. Cô đi rồi, bao nhiêu chuyện khó khăn, giai đoạn 2 vừa bắt đầu đã không thuận lợi, loạn hết cả lên. Kỷ Tinh cười trừ, nói thêm vài câu rồi cũng hết chuyện. Vốn chỉ là đồng nghiệp, không còn làm chung với nhau nữa thì cũng không còn chuyện gì để nói. Cuộc điện thoại của Tô Chi Châu đã giải thoát cho cô xin phép cáo từ, đi đến gian trưng bày của mình. Trên đường đi qua khu trung tâm trưng bày có một khu vực rất lớn dành riêng cho Đông Dương. Từ các thiết bị chẩn đoán y tế truyền thống, loại to loại nhỏ, thiết bị phẫu thuật đến Dr. Cloud, các sản phẩm rất đa dạng bắt mắt, người xem ra vào nườm nượp. Trong lúc vội vã đi qua, cô thoáng nhìn thấy Dr. Cloud đã có thể chẩn đoán những loại bệnh cấp 1 phức tạp như mạch máu, thần kinh não, hiện tại đang trong giai đoạn đầu, tiếp xúc với ung thư phổi, ung thư tuyến vú và các bệnh nguy hiểm hơn, đi xa hơn hẳn so với Dr. White của Quảng Hạ. Cô không có thời gian để dừng lại, vội vàng tiến đến khu trưng bày của tinh thần. Quy mô của tinh thần không lớn, lại là công ty mới, được phân vào vị trí trong góc, diện tích nhỏ. May mắn là họ đã chuẩn bị standee in 3D và logo rất bắt mắt. Trên bộ trưng bày có sản phẩm mẫu như răng, đốt sống, thu hút sự chú ý của mọi người. Màn hình TV chạy clip giới thiệu quy trình sản xuất sản phẩm của tinh thần. Khách hàng hay là bệnh nhân có nhu cầu với các sản phẩm cấy ghép như răng, đốt sống, máy trợ tim, động mạch bắc cầu. Các thông số cá nhân của khách hàng được tải về máy in. Chương trình lập trình thông minh của máy sẽ dựa trên thông tin xây dựng mô hình, chuẩn bị nguyên liệu cho máy in, kim loại hoặc nhựa, in sản phẩm, hình thành sản phẩm y tế thiết kế dành riêng cho khách hàng. Đoạn clip đó đã được cắt sửa lại rất nhiều lần, dùng hình thức đơn giản nhất để trình bày công nghệ khoa học kỹ thuật cao, thu hút sự chú ý của rất nhiều khách đi qua. Kỷ Tinh nhìn thấy Tô Chi Châu, vừa thở hổn hển vừa hỏi, hiệu quả thế nào? Cũng được, có vài cơ quan nghiên cứu và CRO đến hỏi thăm. Trong số đó, có một hai nơi tỏ ý muốn hợp tác, nhưng họ không thèm nói chuyện với phó giám đốc, nên đi rồi. Tô Chi Châu trả lời. Dù sao công ty của họ quy mô nhỏ, sếp lại không có mặt, độ tin cậy lại càng bị giảm bớt. Lúc đó Kỷ Tinh cảm thấy tự trách vô cùng. Xin lỗi, đường tắc quá. Không sao, người ta cũng mới chỉ tỏ ý thôi, chưa chắc đã đồng ý. Tô Chi Châu an ủi cô. Kỷ Tinh nhìn đồng hồ, đã 10 giờ rưỡi. Đã quá nửa thời gian giờ cao điểm hội chợ buổi sáng, cô cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Cơ hội một đi không trở lại. Nếu thực sự vì đến muộn mà lỡ mất cơ hội tìm kiếm đối tác thì sao? Nghĩ thôi còn không dám. Tồi tệ hơn nữa là trong ngày trọng đại như thế này, tất cả nhân viên đều rộn ràng chuẩn bị, cô thì lại vắng mặt. Tô Chi Châu thấy sắc mặt cô rất tệ, liền hỏi khẽ, chị không sao chứ? Kỷ Tinh giật mình. Sao? Mắt chị đỏ lắm. Cô quay mặt đi dụi mắt. Đêm qua thức khuya, đọc tài liệu thôi. Tô Chi Châu nhận ra ngay thái độ khác thường của cô, cả người hồn siêu phách lạc nhưng vẫn cố gắng gượng. Cậu đoán chắc xảy ra chuyện gì không vui nhưng không dám hỏi nhiều, đành nói. Nửa tiếng trước, nhà đầu tư có đến. Đầu óc Kỷ Tinh nặng như chì, cô hỏi ngược lại. Nhà đầu tư nào thế? Tô Chi Châu ngớ người mất 2 giây hỏi. Tinh thần chỉ có một bên đầu tư thôi mà. Kỷ Tinh vẫn ngẩn ngơ, không ngờ Hàn Đình lại tới. Anh ấy đến làm gì? Hình như là đi ngang qua, xem xét một chút, không thấy chị nên chỉ nói một câu. Nói gì? Tô Chi Châu hạ giọng xuống, cố gắng bắt chước Hàn Đình, điệu bộ có chút châm biếm. Sếp cậu cũng thoáng nhỉ? Cô càng đau đầu hơn. Nếu sau buổi hội chợ này mà không có kết quả gì, chắc chắn cô sẽ lại bị anh phê bình. Kỳ Tinh cố gắng vực dậy tinh thần, lấy lại thần thái của một người lãnh đạo. Chốc chốc lại có người đến hỏi thăm, có đại diện bệnh viện và đại lý y tế, tưởng sản phẩm đã ra thị trường mới hỏi việc buôn bán. Nhân viên trả lời khéo léo rằng sản phẩm chưa ra thị trường, đợi 1-2 năm nữa. Có người phụ trách của cơ quan nghiên cứu và CRO đến thương lượng hợp tác thí nghiệm. Kỳ Tinh giao lưu giới thiệu cho họ một cách tận tình, chuyên nghiệp. Trong lúc nói chuyện, cô nhận ra mình đánh giá quá cao bản thân. Những tưởng giao lưu với những người trong hội chợ sẽ giúp cô chú tâm vào công việc, tạm quên đi những gì xảy ra mấy tiếng đồng hồ trước. Nhưng cô lại không làm được, cô cứ phải cố gắng kiềm chế cảm xúc, ép mình vừa giải thích cặn kẽ những chi tiết kỹ thuật, vừa lắng nghe ưu điểm và yêu cầu của đối phương, vừa gồng mình nghe theo tiếng nói trong đầu, tập trung cao độ. Đến 12 giờ trưa, mới một tiếng trôi qua, nhưng cô đã mệt phờ phạc, cảm giác như não bộ trống rỗng. Nỗ lực buổi sáng không mang lại nhiều kết quả, có nhiều người tới đặt vấn đề, tỏ ra rất hào hứng, nhưng tỷ lệ muốn hợp tác thực sự không cao. Tuy có mấy công ty nhưng lại không phải là đơn vị uy tín. Sau bữa trưa, khách tham quan vắng hơn hẳn. Kỳ Tinh lang thang quanh khu trưng bày thiết bị y tế, xem tình hình các công ty khác, cũng để tâm trạng thoải mái hơn. Cô vô tình lướt qua khu trưng bày của công ty Hạn Hải. Hạn Hải là công ty thành lập từ 3 năm trước, dịch vụ chính là nghiên cứu và sản xuất thiết bị y tế bằng máy in 3D. Có thể nói, hoàn toàn trùng khớp với nội dung kinh doanh của công ty cô, là đối thủ trực tiếp của Tinh Thần. Hạn Hải phát triển rất nhanh, năm ngoái đã có 3-4 sản phẩm cấy ghép trực tiếp cho khoa xương khớp, tim phổi, được cấp giấy phép kinh doanh trên thị trường. Trong gian hàng của họ, trưng bày đầy những sản phẩm đã được tung ra thị trường. Lần này mục đích họ tham gia hội chợ chắc chắn để quảng cáo, chứ không phải là tìm đơn vị hợp tác làm thí nghiệm như Tinh Thần. Hạn Hải phát triển đến ngày hôm nay đã trở thành con chim đầu đàn trong lĩnh vực sản xuất thiết bị cấy ghép trực tiếp bằng máy in 3D rồi, không cần tìm người hợp tác nữa. Kỳ Tinh cảm thấy có chút xấu hổ, giả vờ làm khách tham dự bước vào tham quan một vòng khu trưng bày trong nụ cười tươi tắn đón chào của nhân viên. Nghe họ giới thiệu, xem xét những sản phẩm họ đã hoàn thành, trong lòng cảm thấy ngưỡng mộ vô cùng. Công ty mình từ lúc lập kế hoạch đến lúc ra sản phẩm mất bao nhiêu thời gian? 2 năm lẻ 3 tháng. Như vậy là quá nhanh rồi. Kỳ Tinh gật đầu, tỏ ý thấu hiểu, tiếp tục quan tâm thêm một chút, rồi ra về. Lúc bước ra, mặt mũi cô càng giàu dĩ hơn. Cô bước đi lòng nặng trĩu. Hàn Đình từ phía trước tiến tới, thế nhưng cô chẳng hề hay biết, đôi mắt vô hồn đờ đẫn, không có điểm nhìn. Thấy hai người sắp đi ngang qua, Đường Tống gọi, cô Kỳ. Kỳ Tinh giật bắn mình tỉnh lại. Dạ. Hàn Đình trông cô như người mất hồn, có chút khó hiểu hỏi. Nghĩ gì vậy? À, không, không có gì. Cô gãi gãi đầu, tâm trạng rối bời của cô không giấu nổi mắt anh. Cô bối rối ngượng ngùng nói. Tôi vừa đi xem sản phẩm của Hạn Hải, cảm thấy có chút bất ngờ. Hàn Đình mím môi, suy nghĩ một lát rồi hỏi. Không lẽ cô nghĩ là trên thị trường chỉ có một mình Tinh Thần đang làm theo hướng đó ư? Không phải, tôi không tự kiêu thế. Tôi biết Hạn Hải từ lâu rồi, nhưng không ngờ họ lại xuất sắc đến thế. Sau này cạnh tranh... Ừ, tôi cũng không ngờ, hóa ra mở công ty còn phải đối diện vấn đề cạnh tranh nữa. Hàn Đình nói thêm. Câu nói ngược đời của anh khiến Kỳ Tinh buồn bã. Ánh mắt cô nhìn như chỉ muốn xin tha. Chính cô cũng biết rằng ánh mắt mình còn chất chứa một chút gì đó tội nghiệp vì đang giữ nỗi niềm đau khổ trong lòng. Hàn Đình đột nhiên dừng lại 2 giây, có điều gì muốn nói nhưng lại không nói. Hôm nay cô đúng là có vấn đề, nếu là ngày thường chắc chắn sẽ nhảy dựng lên như đỉa phải vôi. Hàn Đình liếc nhìn cô một lượt từ đầu tới chân, thấy ngón áp út của cô trống trơn. Anh ngầm hiểu trong lòng. Anh thấy ánh mắt của cô hoang mang đảo quanh, cũng không làm khó thêm, định chào tạm biệt. Cô quay đầu lại, chủ động báo cáo. Tôi biết sẽ phải cạnh tranh, nhưng mà tôi vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Cho nên khi nhìn thấy họ mạnh như vậy, tôi cảm thấy hụt hẫng. Thấy cô gắng gượng tỏ ra mạnh mẽ, anh cũng không nỡ bóc mẽ. Đôi mắt hiền hòa, anh cười dịu dàng. Còn chưa học bò, đã lo học chạy hả? Kỳ Tình định thần lại một chút, nhìn anh đăm đăm. Cạnh tranh chưa phải là vấn đề cô cần suy nghĩ bây giờ, phải hoàn thiện chính mình trước đã. Đứng cho vững, rồi bàn tiếp. Cũng phải nghiên cứu những sản phẩm mà khác đi. Có thời gian hụt hẫng, chẳng bằng dùng làm việc khác. Vâng, Kỳ Tinh nói, lịch sự cúi đầu. Cảm ơn sếp. Hàn Đình không quen với điệu bộ kính cẩn lễ phép của cô, chỉ gật đầu rồi đi mất. Kỳ Tinh thở phào nhẹ nhõm. Tâm trạng bấp bênh, tâm trí ngổn ngang, cả người cô như muốn tan vỡ, may mà anh không nhận ra điều đó. Cô không biết rằng Hàn Đình chỉ nhìn qua đã phát hiện chiếc nhẫn trên tay cô không còn nữa. Đến buổi chiều, Kỳ Tinh càng bận bịu hơn. Lúc hơn 2 giờ chiều, cuối cùng họ cũng đợi được tin vui. Một trung tâm nghiên cứu y tế khá nổi tiếng tỏ ý quan tâm đến sản phẩm của tinh thần. Sau khi họ tìm hiểu kỹ lưỡng, liền ký kết hợp tác ngay tại hội chợ. Sau việc đó, mọi người đều rất phấn chấn, càng cảm thấy có thêm động lực làm việc. Đến chiều, lại thêm một đợt giờ cao điểm nữa, bao nhiêu người đến hỏi, Kỳ Tinh bận tối mắt tối mũi. Càng ngày càng nhiều đơn vị đến xin tư vấn, lấy liên lạc, trong đó có khá nhiều cơ quan quyền lực. Sau một ngày bận rộn, tinh thần nhận được 4-5 đơn đề nghị hợp tác của các tổ chức nghiên cứu và ORC cùng cả tá đơn vị trao đổi lấy liên lạc. Giây phút đó, Kỳ Tinh mới nhận ra lời Hàn Đình nói là đúng. Lúc trước cô đã quá sốt ruột hoang mang, nôn nóng đi khắp nơi gặp người này người kia. Hóa ra, bình tĩnh lại, làm tốt mục tiêu mới là quan trọng nhất. Làm tốt rồi, tự khắc sẽ có người đến tìm mình. Vất vả cả một ngày, các thanh niên nhân viên của tinh thần ê ẩm hết cả người, nhưng ai nấy mặt mày phấn khởi. Sản phẩm của họ sắp được đưa vào thí nghiệm lâm sàng rồi. Về đến công ty, Kỳ Tinh gọi cho mọi người một bữa tối thịnh soạn. Những con người trẻ tuổi cùng ăn uống, cười nói và mơ mộng đến tương lai. Kỳ Tinh vừa uống Coca-Cola, vừa nhìn khuôn mặt phấn khởi tươi cười của họ. Cô cũng cười theo, đôi mắt rưng rưng. Sau khi ăn tối, mọi người tiếp tục hào hứng kiểm tra ghi chép lại những thông tin các đơn vị muốn hợp tác, bàn bạc và phân loại cấp độ của các đơn vị đó, chọn lọc trước, chuẩn bị sẵn sàng. Bắt đầu từ ngày mai, họ sẽ phải tiến hành bước tiếp tục khảo sát, chọn lọc sâu hơn những đơn vị này, rồi đàm phán ký kết. Hôm đó, Kỳ Tinh bận tới tận tối. Mọi người trong công ty đều đã ra về, chỉ còn lại một mình cô. Tô Chi Châu trước lúc ra về, thúc giục cô mấy lần. Cô nói chờ thêm một chút, cô cũng không biết mình đang sợ hãi điều gì. Mãi đến tờ mờ sáng cô mới về nhà, tay cô ôm một tập đơn đề nghị dày cộp. Cứ như thể đó là toàn bộ động lực để cô lấy tinh thần bước vào nhà. Mở cửa ra, trong nhà trống trải, không có đèn, ánh sáng lập lờ bên ngoài chiếu vào cửa sổ, phòng khách im ắng, âm u. Cô không bật điện, nhẹ nhàng đi đến phía cửa phòng, đặt tay lên nắm cửa, hít một hơi thật sâu, dường như phải dùng hết sức lực để đẩy nhẹ cánh cửa phòng. Căn phòng mờ tối lặng như tờ, ánh trăng lặng lẽo chiếu xuống chiếc giường trống trải. Cánh tay đặt trên tay nắm cửa buông thõng xuống, trái tim cô cũng rơi theo. Giày, vali, cả quần áo phơi ngoài hiên của Thiệu Nhất Thần đều không còn nữa. Chỉ còn chiếc nhẫn đó nằm lặng im trong bóng tối, lấp lánh một nỗi cô đơn. Cô để mặc cho căn phòng tối, chậm chậm bước vào ngồi xuống tấm thảm, đặt đống giấy tờ ký kết lên trước bàn mây, đọc từng trang dưới ánh trăng. Tinh thần của cô chuẩn bị căng buồm ra khơi rồi. Cô cúi đầu ngồi giữa căn phòng lặng ánh trăng soi, đôi bàn tay đưa lên che đôi mắt, bất chợt nước mắt tuôn trào. Các bạn vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Yêu Em Theo Cách Của Anh của tác giả Cửu Nguyệt Hy qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông.